Cực phẩm thần y, chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1048 gần như không có chút do dự nào. Ngay lúc giọng nói vừa chạm xuống, cô thư ký xinh đẹp bên cạnh Chu Cảnh Vân lập tức hét giá thật cao. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, vì anh ta là chủ tịch câu lạc bộ thương mại. Anh ta thực sự giàu có. Người bán đấu giá càng vui mừng. 3.000 tỷ Việt Nam đồng. Hoàn toàn không ngờ, với đơn hàng này, tối nay đã có giá trị rồi. Còn hào hứng nói, 3.000 tỷ lần thứ nhất. Trên trán mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh trước cái giá cao ngất trời. 3.000 tỷ lần thứ hai. Khóe miệng Chu Cảnh Vân hiện lên một nụ cười. Mặc dù tất cả mọi người có mặt đều là đại gia với khối tài sản mấy chục triệu, nhưng anh ta tự tin không ai có thể cạnh tranh được với mình. 4.000 tỷ. Đột nhiên, một mức giá cao ngất trời được hét lên từ trên cao, đẩy bầu không khí vốn đã căng thẳng trở lại cao trào. Mọi người thốt lên và vô thức nhìn lên. Qua cửa sổ, họ thấy Trần Gia Bảo đang ngồi thoải mái trên ghế sofa. Vừa được một người đẹp tuyệt vời mát xa vừa nhấm nháp rượu vang đỏ. Cái giá cao ngất trời vừa phát ra từ miệng Trần Gia Bảo. Đột nhiên, mọi người xung quanh trông rất kỳ lạ. Trần Gia Bảo đã hẹn gặp công khai với gia đình họ Phụng cách đây không lâu. Và bây giờ anh ta đang kêu giá cao ngất trời để mua Ngọc Hư Kim Đình. Người bán đấu giá sắc đẹp sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Giọng nói khàn khàn vang lên. 4.000 tỷ lần một. 4.000 tỷ lần thứ hai. Đây là cổ vật hiếm có. Cơ hội cuối cùng sẽ thuộc về ai? Cô nóng lòng nhìn Chu Cảnh Vân. Trong đám người có mặt chỉ có Chu Cảnh Vân có thể tiếp tục ra giá. Chu Cảnh Vân cười khổ. Tuy rằng anh ta có vốn liếng, nhưng cái giá cao ngất trời để mua một thứ lấy vận may đã vượt quá lợi nhuận của anh ta. Thả bán cho Trần Gia Bảo để lấy lòng. Người bán đấu giá trong lòng thất vọng, nhưng lập tức cao hứng. Ngọc Hư Kim Đỉnh bán được 4.000 tỷ. Đã vượt xa dự kiến. Vì vậy lớn tiếng nói. 4.000 tỷ lần thứ ba. Một thỏa thuận chót lọt. Với một tiếng bóp, chiếc búa nhỏ đập xuống bàn. Một nụ cười hiện ra trên khóe miệng Trần Gia Bảo. Lục Bảo Ngọc kinh ngạc nói. Cổ vật này tuy rằng rất hiếm, nhưng chỉ là thứ cầu tài. Chuyển vận, đối với anh cũng không có ích lợi gì. Kỳ thực anh đã bỏ ra 4.000 tỷ. Tôi nghĩ thực sự hơi lãng phí. Trần Gia Bảo gật đầu nói. Đối với những người khác, Ngọc Hư Kim Đỉnh chỉ là một thứ thông thường để vận chuyển tài lộc. Nhưng trong tay tôi, nó có thể phát huy giá trị vượt xa 4.000 tỷ. Tình hình cụ thể, tôi sẽ nói cho cô biết khi nào tôi quay lại. Lục Bảo Ngọc gật đầu, đầy tò mò về Ngọc Hư Kim Đỉnh. Cuộc đấu giá bên dưới vẫn đang diễn ra. Dưới ảnh hưởng của bầu không khí mà Chu Cảnh Vân và Trần Gia Bảo cùng thúc đẩy, những người còn lại cũng bắt đầu hăng hái đấu giá. Chẳng mấy chốc đã bán được mấy chục bảo vật, thậm chí có cả của Trần Gia Bảo. Anh ta mua một cặp thư pháp và tranh vẽ từ thời nhà Trần và một con dao găm. Và đưa chúng cho Lục Bảo Ngọc và Hương Giang. Không khí càng cuồng nhiệt. Nữ đấu giá viên cười nghiêng ngả. Ngay khi cuộc đấu giá sắp kết thúc, anh chỉ nghe thấy lời của người bán đấu giá. Tiếp theo, đó là vật đấu giá cuối cùng trong cuộc đấu giá. Một bản sao của bức tranh nổi tiếng từ thời nhà Minh. Bức tranh này sử dụng kết hợp các phương pháp cao siêu và xa rộng để tạo nên bức tranh nghĩa trang hùng vĩ rộng mở và tráng lệ, được điểm xuyết bởi những ngọn núi cao ngất và vẻ tráng lệ phi thường. Đặc biệt, bức tranh này là một phiên bản bỏ túi. Nó thể hiện bản chất và động lực của bức tranh gốc tính bằng những ô vuông. Đồng thời cũng thể hiện kỹ năng vẽ tuyệt vời của tác giả. Giá khởi điểm là 3 tỷ đồng. Và mức tăng giá không được dưới 300 triệu. Cuộc đấu giá bắt đầu. Nói xong, người đẹp đấu giá ngượng ngùng cười. Bản sao bỏ túi này của Kiếm Diêm Linh, mặc dù là từ thời nhà Trần, nhưng dù sao cũng chỉ là bản sao, không thể so sánh với sản phẩm gốc. Mặc dù đã bắt đầu bán mở giá chỉ 3 tỷ đồng tiền Việt Nam, nhưng người đấu giá nghĩ có thể không bán được. Cách chương.